Trẫm mang thai con của Nhiếp Chính Vương. Chương 53, suy ngẫm. Gocchuyenaudio.com. Không biết âm thanh từ đâu tới, cùng tiếng vọng đan xen quanh quẩn trong sơn cốc, như sấm sét trên trời đánh xuống. Vạn vật sinh sôi, mùa xuân nước chảy, ngàn dặm băng tuyết sụp đổ. Tiền thế thành kêu xong lần thứ hai, Nhiếp Chính Vương mới khó khăn hoàn hồn. Môi hắn giật giật, muốn nói gì, vì quá kích động mà chậm chạp tắt tiếng. Lục Hoài Thiện chỉ định lộ ra một chút, thăm dò thái độ của Nhiếp Chính Vương, để hắn đừng uy hiếp bệ hạ nữa. Lại bị thuộc hạ của Nhiếp Chính Vương nói toạc ra, bên tai bắt đầu lặp lại truyền lời lần thứ ba. Hắn cũng cạn lời, lĩnh hội được ý của Nhiếp Chính Vương. Sảng khoái nói, ta đi đón bọn họ. Tiêu Hành gật đầu, đi vòng lại chỗ Sở Chiêu Du. Đời này hắn chưa bao giờ vội như vậy. Dùng hết toàn lực, quên hô hấp, vô cùng chật vật, hắn thậm chí quên mất bản thân có khinh công chắc tuyệt. Chỉ biết dùng bản năng nguyên thủy nhất, một chặng đường ngắn ngủi, đủ để tinh tế nhìn lại năm tháng ở chung một lần. Trong đầu Tiêu Hành hiện lên đầu tiên, là đêm trở về từ khu vực săn bắn, Sở Chiêu Du cùng dì thương lượng lập hậu. Hắn nổi giận đùng đùng đẩy cửa lớn Phúc Ninh Điện, thấy Sở Chiêu Du sáng mắt. Chắc khi đó Sở Chiêu Du vừa biết mình mang thai, khiếp sợ bất lực, thấy hắn đẩy cửa vào. Có phải nội tâm đang chờ mong hắn chịu trách nhiệm, nhưng hắn không phân rõ trắng đen, uy hiếp Sở Chiêu Du không được tự tiện sinh con. Ánh mắt của Sở Chiêu Du lặp đi lặp lại trước mắt Tiêu Hành, như từng nhát kiếm đỏ thẫm đâm vào tim hắn, làm cho hốc mắt hắn nóng rực. Hắn khác gì xúc sinh. Hoàng lang, Long Uy Sơn Sở Chiêu Du vì giấu giếm mang thai, bôn ba khắp nơi, hắn luôn bức Sở Chiêu Du phải đến những địa phương hà khắc. Mà không tự biết, Tiêu Hành đè chán, càng nghĩ càng cảm thấy lần trước mình bị ma quỷ ám. Chuyện cũ năm tháng qua thoáng hiện một lần, bắt đầu từ khi Sở Chiêu Du mất tích trở về, trên tuyên chính điện, ốm yếu không nơi nương tựa, đối mặt với Thái Hậu và Đại Thần. Lớn tiếng nói trẫm không cần, không thay đổi hổ phù, Sở Chiêu Du làm trái ý Thái Hậu, muốn để lại hổ phù cho hắn, tín hiệu rõ ràng như thế, hắn lại làm lơ, tìm y trong đám đông, lại không biết người trước mặt là người trong tim, hắn bá đạo, cũng không chịu dừng lại suy nghĩ, nguyên nhân mình luôn không khống chế được mà tiếp cận Sở Chiêu Du. Có phải vì hợp tâm cổ hay không? Chẳng lẽ không phân biệt được sao? Nhiều manh mối như vậy, vì sao hắn luôn cố tình nghĩ theo hướng không tốt, uổng cho hắn tự xưng là khôn khéo, bày mưu lập kế, lại ném tất cả phán đoán sai lầm cho Sở Chiêu Du. Tiêu Hành ngừng trước phòng Sở Chiêu Du, hình ảnh trong đầu vừa dừng lại lúc mình ném vỡ vương miện. Hắn cuối cùng cũng biết ý nghĩa câu nói kia của Sở Chiêu Du. Y hy vọng bọn họ không phải quân thần. Buông bỏ quyền thế cùng thành kiến, nói chuyện của bọn họ hắn tội không thể tha mà quên đi những chuyện này. Tiêu Hành bỗng nhiên cận hương tình khiếp, tiếng ngọc thạch dẫm dưới chân, lại như tiếng sấm rền nổ vang trong đầu. Hắn ném vỡ vương miện của Sở Chiêu Du, bên trên mặt khảm ngọc thạch, một loại khủng hoảng như nước đổ khó hốt ập vào lòng Tiêu Hành. Nhiếp Chính Vương cường thế bá đạo lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi như làm quân vương tức giận. Lục Bột đứng gác trước phòng Sở Chiêu Du, thấy Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng điên cuồng tìm lại những mảnh vỡ. Như muốn khôi phục nguyên dạng, thị lực Tiêu Hành rất tốt, bàn tay lớn quét qua đất, mảnh vỡ ngọc thạch sắc bén đâm vào lòng bàn tay. Hắn lại không cảm nhận được đau đớn, lấy ngọc thạch ra, trân trọng đặt vào lòng bàn tay. Một viên, hai viên, 36 viên ngọc thạch ban đầu, chỉ tìm lại được 17 viên, đã vậy còn bị vỡ vụn. Tiêu Hành nắm chặt tay, nhắm mắt, vật là chết, người là sống, chỉ cần hắn tồn tại, vẫn có khả năng với Sở Chiêu Du. Vừa nhấc mắt thấy Lục Bột mê mang, Tiêu Hành ngoắc hắn lại, trầm giọng nói, người đi lấy cho bổn vương một bộ quần áo. Phải thật bình thường, một lát sau, Tiêu Hành mặc hắc y đơn giản, cả bộ trang phục không vượt một lượng bạc, hắn cẩn thận nâng long bào trên mặt đất, trước khi gõ cửa, bỗng nhiên chú ý tới viên ngọc xanh khảm trên cửa, rơi ra từ vương miện, gỡ ngọc thạch ra, ánh sáng hơi chiếu ra từ đầu ngón tay, có thể thấy tình cảnh bên trong. Hắn thấy Sở Chiêu Du đỏ mắt ngồi cạnh bàn, như đang ngẩn người, vẫn không nhúc nhích, việc Sở Chiêu Du có thể tự làm, không thích kêu người hầu hạ. Lúc này trong phòng chỉ có một mình y, một thân bạch y, trong mắt Nhiếp Chính Vương. Giống như một con thú nhỏ bị thương, sợ bị thợ săn phát hiện tung tích, áp chế tiếng nức nở. Y ngồi một lát, đi đến mép giường, cố sức khom lưng cởi giày và áo khoác, không có áo khoác che đậy. Cái bụng 5 tháng phập phồng rõ ràng, Sở Chiêu Du nhẹ nhàng chạm vào, như sợ kinh động ai, nhanh chóng thu tay lại. Tiếp theo, Sở Chiêu Du ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm bụng mình phát ngốc, một đôi con ngươi trong trèo, lúc này rũ mắt, không thấy rõ, Tiêu Hành không thể hô hấp. Hắn tát mình tỉnh, mở sổ đi vào, ném hết long bào gà nướng ngọc thạch lên bàn, lật chăn trên giường, ôm Sở Chiêu Du lên giường bọc lại, cởi quần áo rồi không biết đắp chăn sao. Tiêu Hành cách chăn ôm lấy Sở Chiêu Du, chân tay luống cuống, không biết nói từ đâu. Ta đã biết hết, cổ Sở Chiêu Du cứng đờ, mắt cũng quên chớp, sau đó thì sao? Tiêu Hành có phải lại muốn y giải thích cái này giải thích cái kia? Mỗi lần Dương Cung Bạc Kiếm với Tiêu Hành, y hơi sợ, Tiêu Hành đột nhiên biết, nếu hắn chất vấn y chuyện đứa bé, Sở Chiêu Du còn chưa nghĩ ra lý do thoái thác thỏa đáng. Đột nhiên, Sở Chiêu Du ăn nói vụng về, não bỗng đơ ra, vì bản thân không biết phải giải thích thế nào cho phải mà sốt ruột muốn khóc. Hồ Tiên Hoang, có nghĩa là điều chưa từng xảy ra trước đây, hoặc điều gì đó lần đầu tiên xuất hiện. Ngày xưa các nhà văn học thường dùng phá trời để chỉ việc đột nhiên đạt được danh tiếng. Làm sao bây giờ, có thể đừng hỏi trẫm hay không? Đừng chất vấn y y còn chưa chuẩn bị để nói, cũng chưa chuẩn bị để nghe. Tiêu Hành chợt thấy người trong chăn khẽ run. Hắn nhanh chóng ý thức được gì? Tim như đao cắt, chỉ có thể càng ôm chặt Sở Chiêu Du. Ngươi không cần nói gì cả. Ta có lời muốn nói với ngươi. Ta thích ngươi, từ rất lâu rồi, Sở Chiêu Du hoài nghi mình gặp ảo giác, ta vừa ngốc vừa muốn chiếm hữu. Tại Triều Vân nói ta nên may miệng mình lại, yết hầu Tiêu Hành hơi cứng, nỗ lực vững vàng nói xong. Hắn nói đúng, ta luôn giận ngươi, thích ngươi mà không nói, chỉ biết uy hiếp ngươi không được thành ra. Tần Phi Trần nói hắn không phải cha đứa bé, ta rất vui, chưa từng hy vọng một người không tồn tại đến như vậy. Để ta có thể thay thế, ta nằm mơ cũng nghĩ tại sao cha đứa bé không phải ta. Tiên đế nếu muốn tính kế ta, vì sao không thể ác hơn, buộc chặt chúng ta đời đời kiếp kiếp. Tiêu Hành nhắm mắt, nói hết suy nghĩ trong lòng. Nhưng khi ta được như ý nguyện, ta lại hối hận, ta tình nguyện không trị bệnh. Ta biến thành một kẻ điên, cũng không muốn thấy ngươi phải chịu khổ. Hô hấp Sở Chiêu Du nhẹ đi. Chậm rãi chớp mắt, Tiêu Hành có ý gì? Hắn không tính sổ chuyện tiên đế nữa. Không chỉ có không tính sổ, dù đứa bé không phải của hắn, hắn vẫn muốn làm hỉ đương cha. Chuyện y ngày đêm bối rối, thế mà đối với Nhiếp Chính Vương lại không nhắc lên chút sóng gió nào. Sở Chiêu Du nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ là hình như không tức giận được, vừa rồi rõ ràng còn quyết tâm đời này không muốn nhìn thấy Nhiếp Chính Vương. Lời này không giống lời mà Nhiếp Chính Vương có thể nói. Y hoài nghi mình đang nằm mơ, tay giấu trong chăn lặng lẽ nhéo bụng, mau nói cho cha ngươi biết có phải là mơ không. Cái bụng giật giật, nhãi con bất mãn Sở Chiêu Du ngày nào cũng bắt nạt nó. Sở Chiêu Du ngơ ngẩn thu tay, vùi đầu trong chăn, không dám nhìn Nhiếp Chính Vương. Đối thủ đột nhiên tỏ tình với y, trong lòng Sở Chiêu Du trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Đây thật sự ngoài dự đoán của y, Nhiếp Chính Vương nửa đời thăng trầm trốn quan trường. Một thân sắc bén uy nghiêm, biết thích là gì sao? Y vẫn luôn cho rằng Nhiếp Chính Vương muốn khống chế y, làm hoàng đế hay không? Ăn sơn trà hay không? Có thể sinh con hay không? Nhưng lại có một thanh âm nói cho y, mỗi người đều có quyền yêu. Không thể vì đối phương là Nhiếp Chính Vương mà có thành kiến. Người Nhiếp Chính Vương thích, có phải hay không hơi không giống người khác? Tiêu Hành nói một đống, phát hiện Sở Chiêu Du yên lặng, hắn nơm nớp lo sợ đào Sở Chiêu Du từ trong chăn ra. Nhìn chằm chằm vào mắt y, ngươi có thể tha thứ cho ta không? Ngươi muốn cái gì ta cũng sẽ cho ngươi. Tiêu Hành buông Sở Chiêu Du ra, vội vàng tìm trên người. Hắn nhớ trong túi có vài khối hổ phù và mật lệnh. Đều cho Sở Chiêu Du. Khi sờ đến tay áo, hắn mới nhớ ra mình đã thay quần áo. Những thứ kia không ở trên người. Sở Chiêu Du tò mò nhìn hắn tìm, trong mắt sáng trong xoay chuyển. Phát hiện Tiêu Hành mặc áo gai mộc mạc, mình cũng không mặc long bào. Như bọn họ chỉ là một cặp đôi bình thường. Tiêu Hành không lấy ra được gì. Đỏ mặt, Sở Chiêu Du cố ý hỏi. Cái gì đấy? Đối phương quá khiến người ta yêu thương. Tiêu Hành nhịn không được ấn y vào ngực. Dùng sức xoa đầu, mạng này, cho ngươi, ta muốn cái này làm gì? Tiêu Hành ép mua ép bán. Ngươi xả thân cứu ta. Mạng này chính là của ngươi. Không lấy không được, xả thân gì, chỉ là làm việc tốt. Lần đầu tiên nói đến đề tài này, Sở Chiêu Du không tự nhiên nhúc nhích, hình như trong chăn hơi nóng, y toát mồ hôi, văng rồi, mặt cũng đỏ. Tiêu Hành nhìn chằm chằm khuôn mặt phếm hồng của Sở Chiêu Du. Mới chậm chạp ý thức được, quá trình chữa trị của bọn họ không bình thường, nhưng hắn không nhớ được gì. Nhìn Sở Chiêu Du thẹn thùng, cũng không biết trong đầu đối phương đang nhớ lại chuyện gì. Hắn đột nhiên ghen, dù người kia chính là hắn, hận không thể đào rỗng đầu óc, tên ngốc kia giấu ở đâu rồi. Tiêu Hành hung hăng cắn răng, lại ghen, lại không dám động tay động chân, nghẹn khuất cực kỳ, ruột gan hắn cồn cào, như con chó lớn, vẫy đuôi cũng không thể khiến Sở Chiêu Du chú ý, đang ghen đến hoảng. Đột nhiên tìm được một cái cớ, hôm nay không phải ta cố ý cắn ngươi. Hắn kéo cổ áo Sở Chiêu Du, lầm bầm lầu bầu, chắc chắn ta cắn không mạnh, để ta kiểm tra một chút. Sở Chiêu Du, y còn chưa kịp nói chuyện, đã bị Nhiếp Chính Vương đắc thủ. Đôi mắt Tiêu Hành đen nhánh, ánh mắt như lửa đốt cháy hai dấu răng trùng khớp, dấu mới rất nhạt, đã sắp biến mất, để lại một chút sẹo. Có thể thấy lúc ấy ít nhất cắn chảy máu, lúc hắn tỉnh còn không nỡ cắn mạnh. Ngốc rồi thì lại dám hạ khẩu mạnh mồm đến thế. Sở Chiêu Du kinh ngạc trong chớp mắt, nhanh đoạt lại quần áo, mới nhớ tới một vấn đề. Ngươi là nhớ lại rồi. Tiêu Hành mãnh liệt hồi tưởng, ký ức ba ngày kia vẫn trống không như cũ. Chỉ có thể áy náy suy sụp mà thừa nhận. Xin lỗi, ta, Sở Chiêu Du thấy hắn lộ vẻ khó xử. Hô hấp thả lỏng, không biết là thất vọng hay buông lỏng. Ít nhất không cần giải thích việc đổi hồn trước đó. Y nói, vậy à, ai nói cho ngươi? Hẳn không phải là Lục Hoài Thiện. Hắn kín miệng, dù không phải, cũng không nói nhiều như vậy. Rất nhiều người nói cho ta. Sở Chiêu Du bị rất nhiều người làm kinh ngạc, đột nhiên không muốn hỏi là ai. Không còn sớm, Nhiếp Chính Vương trở về nghỉ tạm đi. Hôm nay thay đổi rất nhanh. Sở Chiêu Du cảm thấy mình cần bình tĩnh cả đêm. Tiêu Hành lăng lăng nhìn Sở Chiêu Du, ta vừa nói thích ngươi. Ồ, Sở Chiêu Du bình tĩnh nhìn lại. Làm sao, Tiêu Hành khí thế không đủ. Không sao cả, nếu nói sớm mấy ngày. Không, sớm 5 tháng, thì tốt rồi, hối hận cũng vô dụng. Nhiều lắm chỉ có thể cho mình mấy bạt tai. Tiêu Hành còn ăn vạ không chịu đi. Nhớ tới gà nướng trên bàn. Chắc là đói rồi, ta thấy ngươi buổi tối không ăn gì. Lại thấy gà nướng quen thuộc, có đại sự tất có nó, quả thực sắp bị bóng ma tâm lý. Sở Chiêu Du bỗng nhiên hơi tin tiên đoán của vị đại tẩu lừa gà kia. Nhiếp Chính Vương không phải dựa vào 3 con gà này, năm nay sinh đứa con bụ bẫm, hình như lần trước y thề không ăn miếng gà nào của Tiêu Hành. Sở Chiêu Du rũ mắt, thấy Nhiếp Chính Vương lau tay, để gà nướng trong tay, xé một miếng thịt thơm ngào ngạt. Cung kính đưa đến bên miệng y, nay đã khác xưa. Có thể ăn, Sở Chiêu Du ăn đỡ thèm, không hề ăn nhiều, còn lại ngươi ăn đi. Tiêu Hành xác nhận nhiều lần, nghiêm túc gỡ xương gà. Ta không đói, ngươi mới ăn có một chút. Sở Chiêu Du bỗng nhiên thấy bóng dáng Tiểu Hắc, dù là khi nào, vẫn luôn có người quan tâm y có đói bụng không. Thì ra Lục Thúc nói Tiêu Hành không ở đây, là đi tìm đồ cho y ăn. y không có tiền đồ mà đỏ mắt. Sĩ Diện chui vào ổ chăn, hình như y không còn một mình nữa. Sở Chiêu Du không lộ mặt, tỏ ra muốn đổi khách. Tiêu Hành thương lượng không có kết quả. Cách chăn bế Sở Chiêu Du lên, vừa ăn xong, đợi chút ngủ tiếp, bàn tay có mục đích đặt trên bụng Sở Chiêu Du, ngoài miệng vẫn đứng đắn như cũ. Ta xoa bụng cho ngươi. Sở Chiêu Du nheo lại mắt, ta thấy ngươi muốn sờ con thì có. Loại xúc cảm này quá kỳ quái. Hơi nhột, y ăn no lại lười. Miễn cưỡng cho Tiêu Hành sờ soạng một chút, sờ nữa lấy tiền. Tiêu Hành, chưa thấy ai sờ con mình mà bị đòi tiền. Nhưng hắn đuối lý, chỉ có thể nói, ta có bạc. Sở Chiêu Du, tại sao ngươi muốn sờ? Tiêu Hành, ta chào hỏi hoàng tử. Sở Chiêu Du mỉm cười. Không có, ta chỉ béo thôi, 3 ngày trước nói y béo. Làm y tức chết, Tiêu Hành biết vậy chẳng làm. Tiêu Hành nhây cả đêm cũng không lên được giường Sở Chiêu Du. Cầm chăn ngủ dưới đất, ngày mai chúng ta hồi cung, được không? Tiêu Hành nhỏ giọng nói. Nửa ngày, Sở Chiêu Du mới mơ mơ màng màng lên tiếng, khiến Tiêu Hành vui vẻ đến nửa đêm không ngủ, sợ mình ảnh hưởng Sở Chiêu Du, xốc chăn ra ngoài luyện võ. 3 người tại Triều Vân, Tiền Thế Thành, Tiêu Thất được Lục Hoài Thiện đưa vào, La Khản Tiếng đang ngồi uống trà cùng nhau, lại bị Tiêu Hành xách ra đánh nhau. Tiêu Hành 1-3, tại Triều Vân vô cùng hối hận, Nhiếp Chính Vương thật nhàm chán. Sáng sớm hôm sau, không nhìn ra Nhiếp Chính Vương đã không ngủ 2 ngày đêm. Chờ Sở Chiêu Du tỉnh ngủ, Sở Chiêu Du cứ mơ thấy nửa đêm có người sờ bụng y. Vừa tỉnh dậy đúng là có một đôi tay lén lút, Tiêu Hành thu tay, thản nhiên nói, trong núi quá lạnh, ta dùng nội lực giữ ấm cho ngươi. Sở Chiêu Du nhìn hắn một cái, đem long bào và thúc quan của trẫm lại đây. Cái búi tóc xong đội lên đầu xong cắm châm qua á, chả biết tiếng Việt gọi sao. Lấy rồi tính sổ sau. Tiêu Hành yên lặng phản ứng một chút, thì ra trong tất cả phán đoán sai lầm của hắn về Sở Chiêu Du. Một cái là đúng ban đêm tiểu hoàng đế khá là mềm mại. Nếu không thượng triều, long bào thôi là đủ rồi. Tiêu Hành ý đồ bóc qua đi. Chuyện kiếm hiệp hay, Sở Chiêu Du hơi nhướng mày. Nhìn Tiêu Hành khó xử biết vậy chẳng làm, trong lòng vô cùng vui vẻ, cay đắng ngày trước không sao nói hết, không nói hết, một câu trong bài thơ đăng khoa hậu, tác giả viết khi sau khi thi đỗ tiến sĩ sau 2 lần thi hỏng. Tích nhật ác xúc bất túc khoa, kim chiêu phóng đãng tứ vô nhai, xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tận trường an hoa, bài này thấy nhiều người biết 2 câu sau á, đột nhiên có người gõ cửa. Tiêu Hành thở dài nhẹ nhõm, vừa mở cửa, thấy Tạ Triều Vân tươi cười, xách một giỏ đậu phộng, làm cha rồi nhỉ, cha cha, ở đây không có gì tốt, nhận tạm đi. Tiêu Hành tứ bình bát ổn, vẫn là Nhiếp Chính Vương uy phong, hơi gật đầu, si binh bảo ân, tứ bình bát ổn, ban đầu dùng để chỉ việc nói và làm mọi việc một cách an toàn. Bây giờ đề cập đến việc thiếu tinh thần dám nghĩ dám làm để không phạm sai lầm. Tại Triều Vân đến giống như mở chốt, tiếp theo lục tục có người tới. Sáng hôm nay, ngoài núi bỗng nhiên chuyển tới mấy chục xe vật tư, nói là Nhiếp Chính Vương khao thưởng Long Uy Quân, mỗi tướng sĩ đều được phát đồ ăn đồ mặc phong phú. Kỳ thật Tiêu Hành sợ Sở Chiêu Du không chịu trở về. Trước khi đuổi theo đã phân phó. Tăng chi phí ăn mặc của Sở Chiêu Du thôi không đủ. Phải tăng của toàn quân tướng sĩ theo, mới có thể làm hoàng đế không ra vẻ phô trương. Nhắc đến Sở Chiêu Du, Tiêu Hành lại sốt ruột, cũng sắp xếp mọi chuyện trôi chảy. Đêm qua ở trạm gác gần Sơn Môn, ai cũng nghe được Tiền Thế Thành gọi. Đến sáng, tất cả mọi người đều biết Nhiếp Chính Vương sắp làm cha. Vì không biết Vương Phi là ai. Có thể là thời tiết quá tốt, không khí vui vẻ tràn ngập nơi nơi. Các tướng sĩ được phát nhiều đồ ăn, muốn đến cảm tạ cùng chúc mừng Nhiếp Chính Vương. Tiểu tướng lĩnh lớn gan đi, mặt mày hớn hở trở lại. Nhiếp Chính Vương dễ tính, tuy không ôn hòa ngoài mặt, nhưng ít nhất nhìn không dọa người. Vì thế rất nhiều người đi, mang theo hạ lễ mọi người gom góp. Nam Nhi trong quân từ xưa kiến công lập nghiệp. Nhiếp Chính Vương là người đệ nhất đại sở, nhìn một cái có thể chém gió 10 năm. Sở Chiêu Du tức giận ngồi trên giường. Nhiếp Chính Vương, trẫm cảnh cáo ngươi, không cho nhận nữa. Ngươi nhận đậu phộng trứng gà long nhãn táo đỏ của người ta làm gì hối lộ trốn quan trường. Trẫm thấy hết, đám người này thật kỳ quái. Tiêu Hành tỏ vẻ vô tội. Chẳng lẽ bệ hạ muốn ta lạnh mặt, đổi binh lính đi. Sở Chiêu Du nghẹn lại, dù sao cũng rất giận. Tiêu Hành vuốt long, lát nữa chúng ta khởi hành hồi cung. Mấy tướng sĩ này chỉ là muốn tìm cớ diện kiến Thiên Nhan. Sở Chiêu Du được khen, khóe miệng nhấc lên, nhưng vẫn nói, Nhiếp Chính Vương không nên động tay động chân. Ghi vào sách sử khó coi lắm. Tiêu Hành, không thể châm trước, bây giờ ngươi vẫn không tin lời trẫm nói. Trẫm còn đang đợi một lời giải thích. Cái gì? Tiêu Hành sửng sốt, hắn còn chỗ nào chưa xin lỗi? Nghĩ tới nghĩ lui, không thu hoạch được gì. Sở Chiêu Du nhìn hắn thật sâu. Chờ ngươi nhớ ra sẽ biết giải thích cái gì. Tại sao lựa chọn không nhớ rõ y? Chỉ có giải quyết xong vấn đề này, y mới có thể ngẫm nghĩ về tình cảm của Tiêu Hành. Ai biết được về sau hắn có quên nữa không? Hoặc là nhớ lại chuyện trước kia? Tâm ý thay đổi, Tiêu Hành lòng nóng như lửa đốt. Rốt cuộc là cái gì? Cách chương.